Từ ác phi thành ác hậu. Chương 7, diễn biến khó khăn. Góc truyện audio.com. Ta biết vương phi của ta rất đáng yêu mà. Hắn thật rất ôn nhu à, cái này còn hơn xa ngôn tình. Hắn cứ như thế nàng biết sống sao? Bây ra trái tim bé bỏng của nàng. Hư mất thôi. Một lúc sau, hắn nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô. Hoàng hôn ngày mai, ta sẽ đưa tiểu vương phi hồi cung. Vương phi của ta mau mau chuẩn bị. Bổn vương chờ nàng, da mặt vô cớ hồng lên. Vành tai ngày càng đỏ đậm. Ai ra cái này, ngại chết mất tôi rồi. Cung tiễn vương ra, mọi người ai nấy nhanh chóng chóng tạm biệt vương ra thật hoành tráng lệ, riêng chỉ có một cô gái vẫn đứng ở trong phòng. Tay ôm mặt chạy qua chạy lại. Trong căn phòng, hắn trên xe ngựa chậm rãi, từ từ hướng mặt về phía Hạ gia. Đối với hắn nói ngày quan trọng sẽ đến thật nhanh. Hắn cũng nhanh chóng cướp lấy tiểu vương phi này, nhưng khi nãy trong phủ. Nàng làm thế nào lại mạnh như vậy? Khiến hắn mở to tầm mắt. Bái phục, trời dần dần lạnh rồi tối đen. Cái cô nương ngốc này của Hạ phu nhân ta đây cũng thật may mắn được nhị vương gia văn võ song toàn này để ý tới. Phúc phận nhà bà thật tốt. Đại tiểu thư, ngài mau dậy đi, chúng ta còn phải chuẩn bị cho hôn lễ nữa. Được rồi, ta dậy rồi. Ta đã dậy lâu lắm rồi. Hà tiểu thư, sao có thể, ngươi còn không mau sửa soạn cho ta. Chấm, cô gái dưới nắng liền thành nữ hoàng. Vận trên mình bộ váy đỏ thêu hình phượng hoàng tinh xảo. Mặt mũi thanh tú, xinh đẹp đến lạ thường. Da trắng trẻo tỏa hương hoa nhài nhẹ. Cứ thế phất phơ dưới ánh mặt trời và gió nhẹ. Đầu mang mũ vàng với vô số châm vàng tinh tế. Tay mang vòng vàng khảm pha lê tinh túy. Vẻ đẹp trong trẻo thanh cao khí chất ngời ngời bao trùm cả hạ phủ. Nam nhân thì mải mê nhìn nàng. Nữ nhân thì tấm tắc khen ngợi. Phủ hôm nay thật náo nhiệt. Cứ thế giờ thành hôn cũng đến mất rồi. Thân thanh cao. Cứ thế cao cao tại thượng ngồi trên xe ngựa xa hoa của hạ phủ. Cô nương Hạ Đông Đông này thật tốt a, trên đường đi. Bao nhiêu con người đều quỳ cạnh hai bên phía. Dừng lại, vâng vương phi, nàng từng bước rồi khỏi xe ngựa. Cô nhóc này, mau đứng lên, cô nhẹ nhàng dịu cô nhóc trước mặt khiến mọi người xung quanh thao thức sờ sợ. Tiểu nữ khấu kiến vương phi, mong vương phi thứ tội. Không sao, em thật rất đẹp, mọi người xung quanh ngước nhìn Đông Đông. Cô gái này rất xinh đẹp còn hơn cả hoàng hôn, tinh tế sắc sảo. Cô gái này thật sự rất xinh xắn. Vương phi ngài mau xuất phát kẻo muộn. Hảo, nàng rời tay khỏi cô nhóc, xoa xoa đầu tiểu nhân rồi rời đi trên xe ngựa. Nữ nhân này, không tệ, mọi người xung quanh được một phen hết hồn. Lệnh cho bọn họ đứng hết lên đi. Đầu tóc búi cao này có hơi rối khiến vài sợi tóc rời ra tăng thêm vẻ ma mị. Hoàng cung trước mắt lộng lẫy. Xa hoa, đại tề cung, các văn võ, tướng quan lớn nhỏ đều để mắt đến tân nương. Một cô gái xa hoa xinh đẹp, khí chất ngời ngời đẹp đến rung động lòng người. Cách trang điểm này là chính tay cô làm. Môi đỏ như hoa, da trắng như tuyết, mỹ lệ vô cùng, nàng từng bước đến gần Tề Mặc. Hắn hôm nay cũng rất soái a, khiến các mỹ nhân dán mắt không rời. Đúng là anh Tuấn A, nàng hôm nay rất xinh đẹp. Hắn ôm eo cô thì thầm vào tai, khiến các mỹ nhân kia tức đỏ mắt, các nam nhân thì ghen tị. Vương phi của ta thật tài hoa, mê hoặc hết đám nam nhân kia, cả hoàng cung ai cũng mê mẩn. Đông Đông khoanh tay trước ngực tỏ vẻ buồn bực, chàng cũng đã làm mấy nữ nhân kia say đắm còn gì chàng, hát án hôn cô thật sâu giữa hoàng cung. Thật khiến người ta đỏ mắt. Hôn đến khi Đông Đông thật sự thở không nổi nữa. Nàng sau khi được chừa đường sống liền chui rút mặt vào ngực Tề Thịnh. Ai nhà nhục chết ta rồi. CMN Đính Thị là cha nam A, cách chương.